Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 122, vương giả. Rốt cái kia tựa như dò xét hàng hóa, hiện ra nhìn xuống ngữ khí, để Bu trong lòng giận dữ. Người trước mắt bày ra thực lực cố nhiên cường hãn vô địch, nhưng mình cũng là uy trấn Kano Kanchi đại cao thủ, há có thể khinh nhục. Hắn gầm thét một thân, toàn thân huyết khí sôi trào, làn da xanh đen như sát, hiển nhiên sử dụng một loại nào đó bạo phát tiềm năng thể thuật. Cả người đều bành trướng một vòng, tựa như từ thâm uyên đi ra ác quỷ, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Sau một khắc, hắn năm ngón tay nắm chặt thành quyền, hướng về phía Rốt hung hăng vung xuống. Bát trùng quyền, một quyền này nhìn như bình thường, nhưng ở vung ra đồng thời, lại lôi cuốn lấy một cỗ kỳ dị lực lượng, tựa như không cách nào ngăn cản sóng xung kích. Xuất hiện, Bù đại nhân bát trùng quyền, phân bố sơn cốc các nơi nhìn chằm chằm chiến trường. Tùy tì chuẩn bị chiến đấu Hepo Navy nhóm thấy cảnh này tất cả đều vẻ mặt chấn động. Bát trùng quyền là chỉ có Hepo Navy dòng chính nhân vật trọng yếu mới có thể tu hành đỉnh cấp thể thuật. Bọn hắn những thứ này phổ thông thành viên liền tiếp xúc đều tiếp xúc không đến. Căn bản không có tư cách tu hành. Ngay tại trước không lâu, Bù thế nhưng là dựa vào bát trùng quyền, một kích liền đem một vị treo thưởng mấy ngàn vạn đại hải tặc đánh thành vỡ nát. Liền xương cốt đều hóa thành tro tàn. Đối mặt Bù bát trùng quyền, Rốt thoáng nhấc lên một tia hứng thú. Chỉ thấy hắn tay trái nắm chắc thành quyền, lôi đình chi lực cuộn trào mãnh liệt mà ra, nắm đấm tựa như hóa thành một viên màu xanh lam mặt trời nhỏ, mang theo hào quang rừng rực, ngang nhiên nghênh tiếp. Oanh, làm xong quyền va chạm, trùng kích chi lực cùng lôi đình chi lực trên không trung bộc phát ra kịch liệt xung đột, phát ra từng tiếng oanh minh thanh âm, giống như đạn pháo giữa trời nổ vang. Bát trùng quyền chỗ đánh ra tới trùng kích chi lực cùng dâu trắng run run chi lực có một chút tương tự, có thể không nhìn tấm chắn áo giáp phòng ngự, trực tiếp thương tới thân thể nội bộ. Bất quá, tựa như là giống nhau trái ác quỷ, tại khác biệt trong tay người, hội tỏa ra hoàn toàn không giống ánh sáng đồng dạng thể thuật, tại khác biệt trong tay người, cũng hoàn toàn khác biệt. Nếu là chin giao, thậm chí cả lão xoa cấp bậc kia nhân vật, sử dụng loại này bát trùng quyền loại này gần như không nhìn phòng ngự quỷ dị lực lượng, Rốt tuyệt không dám chính diện lấy quyền va chạm, nhưng Bù liền coi là chuyện khác. Oanh, trùng kích chi lực cùng lôi đình chi lực giằng co một cái Sesuna, liền bị ngang nhiên đánh tan, sáng chói lôi đình tựa như đạn pháo cuộn trào mãnh liệt mà lên. Trong nháy mắt oanh trúng Bù, lốp bốp một trận vang rền, mạnh mẽ dòng điện đem Bù điện vô cùng thê thảm, làn da cháy đen, cơ bắp nhói nhói, cả người gần như tê liệt, hiển nhiên mất đi chiến lực. Bát trùng quyền thật đúng là một loại không sai thể thuật. Rốt chậm rãi thu hồi nắm đấm, cảm giác được trong cơ thể khí huyết hơi cuồn cuộn, không khỏi nhẹ nhàng tán thưởng. Bát trùng quyền không hổ là trùy chi chin giao cầm chi trinh chiến thế giới mới đỉnh cấp thể thuật. Mặc dù xa xa không bằng hải quân lục thức toàn diện, nhưng loại này đặc thù công kích hiệu quả, hoàn toàn có thể vượt cấp khiêu chiến. Nếu là thể phách cường độ tu luyện không tới nơi tới chốn, thậm chí sẽ bị một kích trọng thương, lại nhận rất khó chữa trị ám thương. Chiến đấu kết thúc quá nhanh. Trong nháy mắt va chạm liền sinh ra kết quả, Hepo Navy thành viên thậm chí cũng còn không thể kịp phản ứng. Ta tài nghệ không bằng người, bại vào tay ngươi không gì đáng trách, nhưng nơi này là Kano Kanchi, khiêu khích Hepo Navy người phải chết. Bù miễn cưỡng ngẩng đầu lên, đôi mắt bên trong hiện lên một tia cao ngạo cùng điên cuồng, quát lớn: tất cả mọi người chuẩn bị khai hỏa. Soạt kéo, hơn ngàn Hepo Navy cùng Capone Bet mấy trăm thủ hạ, nhao nhao hành động, đem bốn phương tám hướng đoàn đoàn bao vây. Vô số họng súng nhắm ngay Rốt, vô số đao kiếm nhắm ngay Rốt, phảng phất sau một khắc liền sẽ đem hắn xé thành vỡ nát. Trong nháy mắt mà thôi, trên trận Rốt liền tựa như lâm vào trong tuyệt cảnh, Larry càng là trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, căn bản không ôm hy vọng có thể sống sót. Ai, đáng tiếc. Yufei khẽ thở dài một cái, tình cảnh này cho dù lấy thân phận của nàng ra mặt nói ngừng cũng sẽ không có mảy may hiệu quả. Dính đến Hepo Navy tôn nghiêm vấn đề, đừng nói nàng vị này không quyền không thế, không có mảy may điểm sáng bình hoa công chúa, liền xem như vị kia văn thao vũ lược, danh chấn Tây Hải đại vương tử đến đây, đều không nhất định có dùng. Mà ở trong tình hình này, Rốt vẻ mặt cũng là không có chút rung động nào, liền ngay từ đầu cười nhạo xem thường, cùng kiến thức đến nhiều loại năng lực nóng lòng không đợi được, đều biến mất không thấy, chỉ còn lại một loại, phảng phất ở trên cao nhìn xuống yên lặng, giống như lúc đầu leo lên Red Line, đến lập đỉnh mây lúc siêu phàm thoát tục. Những người trước mắt này, thực sự quá yếu, yếu đến hắn liền lôi đình chi lực đều không nghĩ kích phát, càng thêm không nghĩ rút kiếm. Hắn cảm thấy chính mình một cái ý niệm trong đầu liền có thể khiến cái này người hết thảy tan tác. Hơn nữa, không chỉ là những thứ này cầm súng mang kiếm địch nhân, liền mênh mông thâm thúy bầu trời, nặng nề vô biên đại địa, đâu đâu cũng có không khí. Tựa hồ cũng chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền sẽ vì đó thần phục. Ông, ngay tại trong nháy mắt này, Rốt trong mắt bỗng nhiên hiện lên một tia trước nay chưa từng có ánh sáng. Quang mang này bắt nguồn từ Rốt trong cơ thể một cỗ chưa hề hiển hiện qua lực lượng. Hắn cùng Busosoku, Kenbunsoku có chút tương tự, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Tia sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng Rốt cả người lại bỗng nhiên phát sinh một loại biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chỉ thấy một cỗ phảng phất giống như thực chất khí thế, bỗng nhiên bạo phát đi ra, trong chốc lát quét sạch tứ phương, tung hoành thiên địa, vô thanh vô tức, bởi vì liền không khí, gió nhẹ, cũng vì đó đứng im. Sau lưng Larry cái thứ nhất bị tác động đến, cả người hắn vẻ mặt trong nháy mắt dừng lại, sau đó chính là Bu. Cho dù thực lực cường hãn như hắn, vẫn như cũ bị chấn động đến mộng ờ. Lại sau đó chính là từ bốn phương tám hướng vây quanh mà đến Hepo Navy cùng Capone Bet dưới tay. Những người này hết thảy dừng lại tại nguyên chỗ, nơi xa tự cho là lui đến đủ xa, vô cùng an toàn. Phổ thông người xem, Yufei chờ khách quý cũng đều dừng lại, như có vô thượng tồn tại để thời gian dừng lại tại thời khắc này. Trong nháy mắt, lại tựa như vĩnh hằng, thẳng đến một sợi gió nhẹ thổi tới, phù phù phù phù thân thể tiếng ngã xuống đất lập tức bên tai không dứt. Lấy Rốt làm trung tâm, toàn bộ sơn cốc, hàng ngàn hàng vạn người, liên miên té ngã trên đất. Phát ra liên tiếp phù phù thanh âm, cỗ lực lượng này mạnh đến mức đáng sợ, thậm chí lan đến gần cách đó không xa hắc cảng, đem gần phân nửa hắc cảng đều bao phủ ở bên trong. Bất luận là trên đường phố dân chúng, vẫn là gian phòng bên trong tạo ra con người nam nữ, đều là trong nháy mắt hôn mê đi qua. Đến cuối cùng, phương viên mấy ngàn mét bên trong còn có thể duy trì thanh tỉnh, lác đác không có mấy. Bu thực lực mạnh nhất, cái thứ nhất tỉnh táo lại, trong mắt của hắn cao ngạo cùng điên cuồng hoàn toàn đánh tan, chỉ còn lại nồng đậm rung động cùng vẻ không thể tin. Làm đã từng đi theo Chin Giao hội chiến quá rất nhiều truyền thuyết nhân vật đại cao thủ, hắn đương nhiên nhận biết loại này không thể tưởng tượng nổi, tựa như làm thiên địa cũng vì đó thần phục lực lượng kinh khủng. Haki Haosoku, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, vậy mà lại tại dạng này một người trẻ tuổi trên thân. Nhìn thấy loại này truyền thuyết cấp lực lượng, Kano Kanchi thủy quân có rất nhiều chi. Hepo Navy vì sao năng lực ép cái khác chính thức hải tặc thế lực? Cũng là bởi vì đời trước thủ lĩnh, Chui Jin Zhao có được Haki Hao Soku. Hắn trời sinh chính là lãnh tụ, không thể tranh luận, không người không phục, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.